Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Kỳ thực ta là tuần thú sư. 2. Có người muốn ở trận pháp sư công hội triệu hoán pet chuyện tình. Rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ trận pháp sư công hội. Nè, trận pháp sư công hội tuy rằng xưng là công đoàn, kỳ thực cũng không bao nhiêu người. Dù sao trận pháp sư cũng không phải là một lấy số lượng thủ thắng chức nghiệp. Thậm chí còn có thể nói phải một lấy ít thắng nhiều chức nghiệp. Có điều, làm nên trận pháp sư công hội người, tất cả trình diện sau khi cũng có 50, 60 người. Mà lúc này, Lý Tần Chiêu cũng bố trí xong trận pháp. Nhìn Lý Tần Chiêu bố trí xong trận pháp, cũng hướng về trong trận pháp phun một bãi nước miếng thời điểm. Mọi người cũng là tính chất tượng trưng bày tỏ một hồi kinh ngạc. Dù sao, bọn họ đều là người trong nghề. Rõ ràng ở trận pháp sư công hội, loại này pet tập hợp địa phương là rất khó lại cho gọi ra pet. Vì lẽ đó, bọn họ đi tới nơi này sau khi chính là một mình cùng chính mình quen biết người trò chuyện giết thì giờ. Ta nói với ngươi lão Lưu, ta gần nhất nhìn một quyển sách. Trên thư viết, pet bị triệu hoán sau khi ra ngoài, vẫn không tính là xong. Ngươi phải đem nó cho rằng người nhà của mình, cho rằng bằng hữu của chính mình. Như vậy, này pet mới có thể tốt hơn trưởng thành, cũng càng có thể với ngươi kề vai chiến đấu. Có một trên mặt bụ bẫm, nhưng vóc người thon dài thanh niên, đối với mình bên cạnh bằng hữu lão Lưu, chia sẻ đã biết mấy ngày đọc sách tâm đắc. Ta xem quyển sách này sau, thủ ích gương đa a. Hiện tại ta theo ta nhà pet đã thành cố gắng bằng hữu. Để hắn cau mày chính là, chính mình cùng lão Lưu chia sẻ đọc sách tâm đắc, lão Lưu sự chú ý cũng không ở phía bên mình. Vừa muốn hỏi một chút lão Lưu vì sao như vậy thất lễ chính mình. Ta tào, cho gọi ra đến rồi. Chỉ thấy đến già Lưu con mắt trong nháy mắt trợn to. Một mặt không dám tin tưởng mà nhìn phía trước. Mặt béo thanh niên cũng theo lão Lưu ánh mắt nhìn. Phát hiện ở đây triệu hoán trong trận. Thật sự có một con pet ở nơi đó. Hắn cũng là cảm giác thấy hơi chấn động. Phải biết, ở trận pháp sư công hội loại này pet tập hợp địa phương, không thể cho gọi ra pet đến, đã trở thành một cái chân lý. Thế nhưng, ngày hôm nay này chân lý, nhưng là bị phá vỡ, sẽ không phải là người khác có chủ pet, cho triệu hoán đã tới chứ. Mặt béo thanh niên chính là một nói lao. Hắn cũng hầu như có thể tại không thể tìm tới đề tài địa phương. Tìm tới đề tài, tiểu mới, ngươi xem nó với ngươi dung mạo thật là giống a. Tiểu mới chính là của hắn sủng vật, là một yêu thích ở ban ngày ra tới đi bộ ám dạ miêu đầu ưng. Lão Lưu, ngươi xem cái kia pet, theo ta vợ con mới có phải là rất giống a. Không có được chính mình pet đáp lại, mặt béo thanh niên lại cùng lão Lưu dựng lên nói đến. Ngạch, là thật giống. Lão Lưu một mặt cổ quái chỉ vào triệu hoán trong trận con kia ám dạ miêu đầu ưng. Ngươi xem con kia ám dạ miêu đầu ưng trong cổ, mang theo lục lạc, với ngươi vợ con mới cũng là cùng khoản đây. Mặt béo thanh niên nghe vậy cũng nhìn sang, phát hiện con kia ám dạ miêu đầu ưng trong cổ mang theo tiểu linh đang. Với hắn vợ con mới đúng là cùng khoản, thật là có điểm đúng dịp a. Mặt béo thanh niên quay về trong trận pháp ám dạ miêu đầu ưng trên cổ, mang theo lục lạc soi mói bình phẩm. Có điều, cũng chỉ là ở vẻ ngoài như chúng ta tiểu mới trên cổ cái kia lục lạc là đặc chế. Loáng một cái đáng phát ra âm thanh chính là tiểu mới tên. Ngạch, lão Lưu sắc mặt càng cổ quái. Vậy ngươi nghe một chút hiện tại cái kia lục lạc thanh âm của, có phải là cũng là tương tự thanh âm của? Ồ, cũng thật là đây. Mặt béo thanh niên sắc mặt càng thêm ngạc nhiên. Đây không phải đúng dịp sao? Đây không phải đúng dịp à? Nói đến một nửa, rốt cục nói không được nữa. Ta Tào, tiểu mới, hắn một mặt không dám tin tưởng mà nhìn trung tâm trận pháp con kia ám dạ miêu đầu ưng. Mèo kia đầu ưng nghe được thanh âm này thời điểm, còn hướng về phương hướng của hắn liếc mắt nhìn, sau đó lại nhanh chóng quay đầu lại, một bộ ta không quen biết ngươi dáng vẻ, thậm chí còn đem cái kia lục lạc ném đến rất xa. Lão Tiền a, ta cảm thấy, lão Lưu nhìn thấy bạn tốt mình này không dám tin dáng vẻ, cũng có chút không đành lòng, liền muốn đối với này mặt béo thanh niên an ủi. Nhưng là lời an ủi còn chưa nói ra, nắm cỏ, nhà ta tiểu nghiêu. Sau đó, từng tiếng nắm cỏ liền vang lên, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình pet lại đều chạy đến cái kia triệu hoán trận đi tới. Sau đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cửa ải của ta, toán qua chứ. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Chu trưởng lão đảng nhân, qua. Mấy vị trưởng lão cơ hồ là cùng kêu lên nói rằng, vừa nói, bọn họ còn hướng về triệu hoán trận nhìn lại, đương nhiên là qua a, không thấy tự chúng ta pet cũng bị ngươi triệu hoán trôi qua sao? Muốn nhiều như vậy pet cũng vô dụng. Lý Tần Chiêu đang xác định chính mình xem như là thông qua cửa này sau khi lợi dụng 10 cái kim tệ giá cả, đem những này pet trả cho ở đây nguyên chủ nhân. Lần này, hắn liền lại kiếm không ít. Lý tiền bối, đây là ta 10 cái kim tệ. Tạ Linh Nhi rụt rè tiêu sái tiến lên, đem 10 cái kim tệ đưa tới Lý Tần Chiêu trong tay. Chỉ vào Nana chỉ thực sát thú nói rằng, trên thực tế, trong lòng nàng cũng rất thấp thỏm. Dù sao, nàng từ Chu trưởng lão trong miệng, nhưng là nghe nói nàng này con thực sát thú là có rất lớn tỷ lệ trưởng thành lên thành thú hoàng. Nàng chỉ lo Lý Tần Chiêu không đem này con pet trả lại cho nàng. Cho ngươi, Lý Tần Chiêu lúc này liền đem con kia thực sát thú trả lại cho đối phương. Điều này làm cho Tạ Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vì chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà cảm thấy xấu hổ. Của đây, Lý Tần Chiêu nhìn về phía Tạ Ngọc Nhi, của pet là con nào? Ha ha, Tạ Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm chứ? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đem những người khác pet triệu hoán lại đây? Là có thể đem ta pet cũng triệu hoán lại đây? Ngươi cũng biết, ta còn có một chức nghiệp, đó chính là thuần thú đại sư. Người biết thuần thú đại sư đối với pet sức khống chế lớn bao nhiêu sao? Ngạch, ngươi là tuần thú sư a? Trùng hợp như thế, Lý Tần Chiêu nói rằng, ta không phải. Cái gì? Ngươi lại vậy? Tạ Ngọc Nhi nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó phản ứng lại, ngươi không phải, ngươi nói trùng hợp như thế, làm gì a ngươi? Nghe được nửa câu đầu thời điểm, nàng liền xuống ý thức cho rằng đối phương cũng là một tuần thú sư. Thế nhưng sau đó mới phản ứng được căn bản không phải chuyện như vậy. Có điều, nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nàng vừa thả ra lời hung ác, nói mình là tuần thú sư, không thể đem nàng pet triệu hoán lại đây, đối phương liền nói cho nàng biết mình cũng là tuần thú sư, vậy thì có chút làm mất mặt. Ngươi xem đây chỉ là không phải là của ngươi. Lý Tần Chiêu tiện tay từ triệu hoán trong trận đã nắm một con pet hỏi. Tạ Ngọc Nhi không có trả lời. Vậy này chỉ đây? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Tạ Ngọc Nhi vẫn không có đáp lại. Vậy này chỉ đây? Lý Tần Chiêu tiếp tục hỏi. Tạ Ngọc Nhi vẫn không có đáp lại. Lý Tần Chiêu lần lượt từng cái đem pet bắt tới. Còn có cuối cùng một con không có bắt tới. Hắn tiện tay đem cuối cùng một con bắt tới. Này con không phải của ta. Vẫn không có chờ hắn nói chuyện, liền nghe đến Tạ Ngọc Nhi dẫn đầu nói. Lý Tần Chiêu có chút buồn bực. Rõ ràng Bách Hiểu Xanh biểu hiện nói, hắn đem trận pháp sư công hội tất cả mọi người pet đều triệu hoán đã tới a. Mọi người ở đây nhưng đều thở phào nhẹ nhõm. Tạ Ngọc Nhi pet không có bị triệu hoán lại đây, là bảo vệ bọn họ những này lão trận pháp sư cuối cùng mặt mũi. Không đến nỗi bị cái này mới lên cấp trận pháp sư triệt để làm mất mặt. Nhưng là, này con không phải của ta. Tạ Ngọc Nhi khuôn mặt đỏ lên. Còn dư lại tất cả đều là ta. Vừa nhiều như vậy pét nhét chung một chỗ. Nàng không có thấy rõ. Mãi đến tận vừa Lý Tần Chiêu từng cái bắt tới. Nàng mới nhìn rõ này còn lại pét. Ngoại trừ cuối cùng con kia ở ngoài. Cái khác pét đều là nàng trận pháp này sư kiêm tuần thú sư. Nhìn cái gì vậy a? Tạ Ngọc Nhi bị mọi người thấy đến thẹn quá thành giận. Ta không phải đã nói, ta là tuần thú sư sao? Là một người tuần thú sư, ta có nhiều như vậy pet, chẳng lẽ không nên sao? Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, mọi người tại đây, ngoặc kép, cho nên nói, ngươi vừa thanh minh ngươi tuần thú sư thân phận, chỉ là muốn nói rõ của pet so với người khác nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,